Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Và quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với tập 258 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Lê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, Mang Nhai Chúa Tể nhìn về phía Kỳ Linh. Hắn cũng không nghĩ tới nguy cơ lớn nhất của toàn bộ Viêm Long vực giới. Có thể nói, nguy cơ không thể giải được, cuối cùng lại được một tiểu tử năm đó bị hắn bắt đi làm tù binh cứu vớt. Hồi ức quá khứ thật giống như kỳ tích vậy. Tiểu tử thế giới cảnh kia lấy tốc độ bất khả tư nghị mà quật khởi, để hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Bác Minh à, cảm tạ ngươi. Mang Nhai Chúa Tể nói. Ồ, muốn cảm ơn thì cảm ơn Ách Khổng Chí Tôn kìa. Kỳ Linh nhìn Ách Khổng Chí Tôn ở phía xa có chút mệt mỏi rã rời, liền bay tới. Không cần từ chối đâu, toàn bộ Viêm Long vực giới đều phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, đợi nguy cơ diệt vong đến, toàn bộ vực giới, hầu như tất cả sinh mệnh nhỏ yếu đều phải chết đi. Chúng ta di chuyển phiêu bạt có thể mang đi cuối cùng là số lượng cực nhỏ. Hơn nữa trong quá trình phiêu bạt di chuyển này, sợ là sẽ chết không sai biệt lắm đâu. Tha hương còn có thể bị bài xích nữa kìa. Mang Nhai Chúa Tể cảm thán nói. Ta thật cũng không dám tưởng tượng. Quê hương của ta cũng ở Viêm Long vực giới mà, ta cũng là vì mình thôi. Kỳ Linh nói. Hắn có thể cảm giác được 6 thế lực lớn của Viêm Long vực giới cảm kích mình. Cho dù là Vĩnh Hằng Nhất Tộc, An Thiền Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân có thù cũng hết sức cảm kích Kỳ Linh. Vực giới bất diệt, như vậy Ba Lâm Chí Tôn lưu lại động thiên ở Vĩnh Hằng Bộ Tộc cũng có thể vẫn được hưởng dụng. Vù. Ách Khổng Chí Tôn bay đến có chút uể oải. Ấy ra, cái âm dương sinh tử luân này thật là khó chơi mà. Nếu như tùy ý để cho nó trưởng thành, lại lớn thêm 100 vạn hỗn độn kỳ nguyên, chỉ sợ coi như là ta lúc đó muốn hủy diệt nó cũng phải trọng thương. Ách Khổng Chí Tôn cảm thán nói. Kỳ Linh cũng gật đầu. Như âm dương sinh tử luân hay nguồn suối chi hải của Sĩ Dương Vực vậy, những thứ này đều là lực lượng của tự nhiên. Đơn thuần luận lực lượng cuồn cuộn cũng có thể siêu việt hơn Chí Tôn. Bất quá chúng lại không có tư tưởng hay ý chí gì, đối phó coi như cũng dễ dàng. Được rồi, âm dương sinh tử luân cũng đã phá xong, ta sẽ không ở lại đâu. Ách Khổng Chí Tôn nói. Nếu người có chuyện gì, tùy thời có thể tìm ta được. Ồ, không đi động phủ của ta uống một chén rượu nhạt hay sao? Kỳ Linh nghĩ đối phương khổ cực đến một chuyến để hỗ trợ, lại trực tiếp ly khai như vậy là chiêu đãi không chu toàn. À, không cần đâu, hảo thiểu của ta còn nhiều hơn của ngươi kìa. Ách Khổng Chí Tôn cùng Kỳ Linh cáo từ, rất nhanh lên một bước xuyên qua thời không, ly khai Viêm Long vực giới. Hắn cũng chỉ cùng Kỳ Linh nói chuyện, với những người khác hắn cũng không nói thêm một câu nào. Tính tình của hắn vốn là cao ngạo, hắn cho rằng nếu như là huynh đệ hảo hữu hắn sẽ cực kỳ nhiệt tình, còn nếu như không phải, đến nhìn hắn cũng sẽ không nhìn. Âm dương sinh tử luân bị phá diệt, tin tức rất nhanh làm cho các đại năng tầng chót của cả Viêm Long vực giới hầu như tất cả đều biết được, mọi người đều rất kích động. Cái mối nguy hiểm này giống như một thanh lợi kiếm lơ lửng ở trên đầu, tùy thời có thể chém xuống, cuối cùng cũng đã biến mất. Kỳ Linh lại mang đám người Tô Vô Cơ, Thanh Ma, Nữ Oa trở về tam giới. Ồ, Nữ Oa nương nương, Nữ Oa, nương nương à, nương nương. Toàn bộ tam giới đều kích động. Hôm nay, khu vực tam giới trên thực tế là mở ra một mảnh hư không thật lớn. Trong hư không có từng hỗn độn thế giới, hôm nay đã có chừng 8.100 hỗn độn thế giới. Nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh ở đây tự nhiên nói tin tức Nữ Oa nương nương về ra ngoài. Bồ Đề, Di Lặc, Khoa Phụ, mỗi người đều vô cùng kích động. Nữ Oa nương nương rốt cục cũng đã trở về. Ở trong hư không của tam giới, Bồ Đề, Phong Ma, Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh, Lữ Động Tân, hạo hạo đáng đáng mấy vạn người, mỗi người dừng lại ở trên hư không nhìn ra phía xa. Không gian tạo nên rung động, một phi chu xuất hiện. Từ trong chiếc phi chu bay ra mấy đạo thân ảnh, cầm đầu chính là Kỳ Linh cùng Nữ Oa nương nương, bận ngân bào, nơi mi tâm có huyết sắc tinh thạch. Nữ Oa nương nương sau khi luyện hóa được một tòa dị vũ trụ, khí tức cũng càng thêm mênh mông cuồn cuộn, phảng phất như một dị vũ trụ cuồn cuộn vô tận vậy. Nữ Oa. Bồ Đề kích động đến hai mắt mơ hồ, có chút nước mắt lưng tròng. Nữ Oa. Phong Ma lại lộ ra dáng tươi cười. Đối thủ cũ trước đây Bất quá cũng là đối thủ hắn không cách nào địch nổi, thủ lĩnh tuyệt đối trước đây của trận doanh nữ oa. Nữ oa nương nương, đám người khoa phụ mỗi một người đều vô cùng kích động. Ồ, bồ đề, khoa phụ, ngọc đính, di lạc. Nữ oa cũng nhìn những hảo hữu trước mặt mình, cũng cảm xúc dâng trào. Một ít lão hữu trước đây cùng nàng quan hệ rất gần, như Tam Thanh đạo nhân, Như Lai Phật Tổ, nhân tộc Tam Hoàng, mỗi một người đều đã chết đi. Hậu nghệ kinh tài tuyệt diễm kia cũng mất đi, còn có một chút tiểu tử nàng xem trọng cũng đã chết đi. Bất quá có một chút lão hữu còn sống, còn có chút tiểu bối như trước vẫn còn sống. Nương nương, Tôn Ngộ Không cũng rất kích động. Ngươi, cái con khỉ này. Nữ oa cũng cười hài lòng, nhìn một ít tiểu gia hỏa quen thuộc, nàng hài lòng không gì sánh được. Đây mới là quê quán của nàng, bởi vì nơi này có rất nhiều hảo hữu theo nàng từ trong hỗn độn dưỡng dục sinh ra. Nàng là hỗn độn thiên địa sở sinh, những hảo hữu này cũng như thân nhân của nàng vậy. Nguyên bản trước đây nàng ly khai tam giới, muốn đi ra thiên địa rộng lớn hơn, sau khi cường đại sẽ trở về tam giới, để tam giới trở nên tốt hơn. Ai ngờ vận mệnh trêu người, nàng vậy mà đến Xí Dương vực xa xôi không gì sánh được. May mắn được Phong Đồng lão tổ cứu vớt, hôm nay cuối cùng dưới kỳ linh tìm kiếm lại trở về gia hương. Nữ oa nương nương về chính là một đại hỷ sự, tự nhiên cử hành một hồi thịnh yến. Hiện nay toàn bộ tam giới hứa hứa đa đa, tiên ma rất nhiều, tất cả đều tới. Đừng nói thế giới cảnh, ngay cả môn hạ đệ tử tổ thần tổ tiên của thế giới cảnh cũng có cơ hội tham gia. Đây là một hồi đại yến có chừng 100 vạn tiên ma hội tụ. Chỗ cao nhất của yến hội tự nhiên là nữ oa nương nương, bồ đề, kỷ linh, phong ma, khoa phụ, kỷ minh nguyệt, kỷ nhất xuyên, uất chỉ tuyết, đều là thế giới cảnh, cũng đồng dạng ngồi rất gần, có thể ở gần nhìn nữ oa nương nương trong truyền thuyết, tất cả đều rất vui vẻ. Vô số tiên ma hội tụ, đại lượng tiên tiểu tiên quả, kỷ linh cũng rất vui vẻ, tự nhiên không keo kiệt, luận bảo vật nhiều, hiển nhiên hắn là đệ nhất. Tam giới thật hưng thịnh. Kỷ linh nhìn chàng diện này, trong lòng vui mừng, nhịn không được cảm thán mà nói. So với mình năm đó, hôm nay tam giới hưng thịnh hơn vô số lần. Hơn nữa, nữ oa nương nương có dị vũ trụ, tọa chấn, cộng thêm pháp bảo Tây Tư tộc cường đại phụ trợ, tam giới thực sự hết sức cường đại. Hơn nữa ở dưới các chí tôn hứa hẹn, Kỳ Linh hoàn toàn yên tâm. Là rất hưng thịnh, chỉ là thiếu hảo hữu của ta mà thôi. Bồ đề ở bên cạnh, Kỳ Linh nói. Kỳ Linh cũng gật đầu. Là thiếu những người này. Thiếu mấy nhân vật lãnh tụ chân chính trước đây của tam giới, cũng ít đi hảo hữu thê tử của mình. Nếu mỗi người còn sống, có thể tề tụ, thật là tốt biết bao. Kiều Linh có chút chờ mong chàng diện như vậy. Đại yến qua đi, Kiều Linh liền dẫn đám người nữ oa, bồ đề, từng người một bắt đầu bày binh bố trận. Trận pháp nguyên thần thứ hai của Kiều Linh đã bố trí xong 9 thành. Chỉ cần thành trì cường đại tiến hành an trí một ít trận pháp phù hợp, phối hợp, để thành trì trở thành hạch tâm của toàn bộ trận pháp, điều phối, đầu mối là được rồi. Như vậy uy lực của trận pháp liền có thể kịch liệt tăng lên. Tu luyện giả trừ khi chí tôn xuất thủ, bằng không căn bản không hy vọng công phá. Ngay cả đám người Xí Dương vực chủ mạnh nhất trong nguyên hành giả sợ rằng cũng rất khó phá được. Phòng thủ kiên cố. Thành trì giấu ở khu vực trung ương nhất của toàn bộ tam giới. Dưới đáy của nó có từng phiến lá, phía trên xuất hiện chút văn lộ lục sắc, phảng phất như kinh lạc của lá cây. Những văn lộ lục sắc này dọc theo phiến lá, thậm chí kéo dài vào trong hư không, về sau biến mất. Những mạch lạc này cùng cả trận pháp hoàn toàn cấu kết với nhau. Nữ oa thao tác, Kỳ Linh điều phối, hao tốn 3 ngày liền đại công cáo thành. Oanh! Toàn bộ thành trì hoàn toàn ẩn giấu tiêu thất, trận pháp của tam giới cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá chỉ là nhìn không thấy, uy năng của nó lại chân chính đạt tới trình độ rất mới. Ta sẽ an bài một khô lỡ ở đây tiến hành giám thị, lấy phạm vi trận pháp tra xét ra, không ai có thể chạy trốn được. Nữ oa nói. Một ngày có động tĩnh, ta có thể trong nháy mắt tiến nhập vào trong pháo đài tiến hành điều khiển. Kỳ Linh lộ ra dáng tươi cười. Một bên bồ đề lại không khỏi nhìn về phía Kỳ Linh. Hắn minh bạch đồ đệ làm nhiều như vậy là muốn tận lực an bài cho xong tất cả. Được rồi sư phụ, Kỳ Linh nói. Ta chuẩn bị mang Minh Nguyệt, mang phụ mẫu ta ở trong các nơi của hỗn độn vũ trụ đi ngao du một chút, kiến thức thịnh cảnh các nơi, cũng có thể mượn cái này ngộ đạo tu hành. Sư phụ còn có phong ma, các các ngươi có muốn cùng đi hay không? Được. Bồ Đề lộ ra sắc mặt vui mừng, tùy tiện nói. Như vậy, ta không có quấy rầy người nhà các ngươi đoàn tụ đấy chứ? À, không có việc gì đâu. Tùy tùng của ta cũng sẽ đi mà. Đi nhiều thêm người, càng thêm náo nhiệt. Kỳ Linh cười nói. Hắn dự định phải thật tốt tu hành, vùi đầu bế quan khổ tu. Quá choáng váng, thọ mệnh của mình vốn không quá dài. Tự nhiên, phải đi các nơi trong hỗn độn vũ trụ, hào hào nhìn một chút. Tuy rất nhiều chỗ cực kỳ nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nữa ở trước mặt mình cũng không đáng giá để nhắc tới. Toàn bộ vũ trụ hỗn độn tự nhiên dưỡng dục địa phương nguy hiểm đối với mình đã không có bất cứ uy hiếp gì nữa. Dù sao thực lực của mình là tương đương với Chí Tôn, ngay cả vũ trụ bát vực bản nguyên hải dương cũng không coi vào đâu cả. Ngay cả Tây Tư tộc tộc địa kia coi như chỗ Kỷ Linh kiêng kỵ, nhưng chỉ cần không qua ngoại vực của Tây Tư tộc tộc địa thì không có gì có thể uy hiếp được Kỷ Linh. Bởi vì ngoại vực này trước đây mấy Chí Tôn cũng là cực khổ mới phá được, có nhiều chỗ đồng thời thâm nhập chỉ là phong cấm mà thôi. Cho nên trong ngoại vực đến nay còn có thật nhiều tu luyện giả đi thăm dò. Chỗ đó quá nguy hiểm, và lại đều là các loại di tích do Tây Tư tộc lưu lại. Kỳ Linh cảm thấy không thích hợp mang nữ nhi và phụ mẫu đi dạo. Chờ thọ mạnh đến cuối cùng đi mạo hiểm nhìn là được rồi. Hiện tại mình vẫn là phải tu hành. Muốn dung nhập từng đại đạo vào vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, vẫn là phải quan sát tự nhiên chi cảnh tốt hơn. Lúc này mới thích hợp ngộ đạo được. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để cho nữ nhi, phụ mẫu đi rất nhiều hiểm địa. Không có mình dẫn dắt, ngay cả một ít dị vũ trụ chi chủ cũng không dám xông loạn vào. Có khi Minh Nguyệt có thể mượn lần này tu hành mà đột phá lên. Kỳ Linh thầm nói, phụ thân mẫu thân ở trong góc độ tu hành là không trông cậy được. Đạt đến thế giới cảnh cũng là dựa vào đan dược. Minh Nguyệt trước đây cũng là do Dư Vi hoài thai 5 năm 2 tháng mới sinh ra đời. Sinh ra liền có thiên tư cực cao, dễ dàng liền đạt đến cảnh giới thiên tiên. Tuy đến thế giới cảnh có chút gập ghềnh, nhưng ở dưới Kỳ Linh tỉ mỉ chỉ điểm, không mượn đan dược vẫn tu hành thành công. Kỳ Linh đối với nữ nhi vẫn có chỗ mong đợi, sẽ không để cho nữ nhi đầu cơ mà trục lợi. Cuối cùng cũng định ra, ngoại trừ người một nhà Kỳ Linh cùng tùy tùng, chỉ có Bồ Đề cùng với Phong Ma đi theo. Phong Ma thật ra là có chút do dự. Hắn và Kỳ Linh quan hệ chung quy không bằng Bồ Đề, nhưng hôm nay hắn cũng là một thành viên của Tam Giới. Tam Giới tương lai ngoại trừ Nữ Hoa chính là nhìn Bồ Đề cùng Phong Ma. Kỳ Linh còn hy vọng có thể tận lực giúp sư phụ cùng Phong Ma. À, rốt cục cũng ly khai Viêm Long vực giới một chút rồi. Kỳ Minh Nguyệt ở trong vực giới Phi Chu rất thương phấn. Ở trong Phi Chu, mỗi người đều là trưởng bối của nàng, nàng tự nhiên hào hiệp tự tại. Cho tới bây giờ còn chưa rời Viêm Long vực giới, nghe nói vực giới cùng vực giới trong lúc đó vô cùng xa xôi. Đừng nóng vội, lần này chúng ta trước dạo chơi vực giới chung quanh một vòng, về sau sẽ xuất phát đi hiểm địa Lôi Trạch Hòa Hải, chỗ đó thích hợp tìm hiểu lôi điện chi đạo và hỏa diễm chi đạo. Kỳ Linh nhìn nữ nhi nói, Minh Nguyệt, người thích hợp hỏa diễm chi đạo nhất kìa, đến lúc đó nên cẩn thận tỉ mỉ mà tìm hiểu. Phụ thân, nghe nói Lôi Trạch Hỏa Hải có thể đơn giản diệt sát đế quân, chúa tể cũng phải trọng thương phải không? Kỳ Minh Nguyệt hỏi. Đúng vậy, đây chính là một trong 30 hiểm địa đặc thù của toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Kỳ Linh nói, một bên Thanh Ma chúa tể cũng cười chen vào. Tiểu chủ nhân, có chủ nhân ở đây, người cứ yên tâm đi. Lôi Trạch Hỏa Hải này ở trước mặt chủ nhân không đáng kể chút nào đâu. Minh Nguyệt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cầm Hỏa vỗ ngực nói. Phong Ma, Bồ Đề, Kỷ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết đều hiếu kỳ nhìn bên ngoài. Bọn họ đều là chưa bao giờ rời khỏi Viêm Long vực giới. Thời gian trôi qua, đám người Kỳ Linh ở 16 vực giới liên minh đi một vòng cũng dừng lại hồi lâu, hao tốn hơn 3.000 vạn năm. Kỳ Linh cũng vui vẻ cùng người nhà, đương nhiên một chút cũng không vội. Về sau, đoàn người ly khai 16 vực giới liên minh bắt đầu một đường phiêu bạt. Đi ngang qua một ít kỳ dị chi địa, một ít tu luyện giả địa phương hoặc là ngang ngược, hoặc cổ quái, hoặc cường đại. Bình thường phải không quá hoan nghênh người từ ngoài đến. Nhưng đối mặt đám người Kỳ Linh, mỗi người đều rất cung kính. Bởi vì Kỳ Linh vì để tránh cho phiền phức, đều để cho Cầm Hỏa Thần lên trước triển lộ uy thế. Thấy uy thế của Cầm Hỏa Thần, những thế lực này đều rất nhanh minh bạch. Người tới chính là Bắc Minh Đạo Quân trong truyền thuyết. Còn ai dám bất kính đây? Ồ, ngôi sao này thật xinh đẹp, ta còn chưa thấy chỗ xinh đẹp như này. Kỳ Minh Nguyệt rất thích thú nói. ở trên một viên tinh thần kỳ dị, đám người ký linh ở lại đủ trăm vạn năm, bởi vì ngôi sao này thật là rất đẹp, thuần túy tự nhiên, hình thành mỹ cảnh kỳ dị. Phụ thân, mua cái này cho ta, ta muốn cái này. Ký linh đến một chỗ, đều để cho tu luyện giả đại năng địa phương lấy ra chút bảo vật đặc thù thích hợp với nữ nhi, cha mẹ. Một khi được chọn chúng, ký linh đều ra giá cao để mua. Những thế lực kia mỗi người đều ân cần, không gì sánh được, lấy ra các loại bảo vật cổ quái, chỉ mong được Bắc Minh đạo quân lựa chọn. Bắc Minh đạo quân xuất thủ cũng không nhỏ. Kỷ Minh Nguyệt, Uất Chỉ Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên, Bồ Đề, Phong Ma đều mở rộng tầm mắt của mình. Ngay cả Tô Vô Cơ cũng đồng dạng mở rộng tầm mắt. Tuy lần trước Tô Vô Cơ theo Kỷ Linh một chuyến, nhưng lần kia là thẳng đến Xí Dương Vực, căn bản không có chân chính đi các nơi hào hảo kiến thức chơi đùa. Lần này coi như tiêu giao du ngoạn, một đường du ngoạn, thỉnh thoảng lấy chút bảo vật đặc thù, nhìn kỳ cảnh. Kỷ Linh mượn cơ hội chỉ điểm nữ nhi, dẫn đạo cho nữ nhi tu hành. Đương nhiên phần lớn thời gian Kỷ Linh đều là tu hành, nguyên thần thứ hai của hắn còn lại ở lại Thanh Hoa Động Phủ. Lần trước từ chỗ năm vị chí tôn chiếm được đại lượng pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc, cũng nhận được pháp môn thành đạo của các chí tôn, Kỷ Linh đương nhiên bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu. Hắn cũng muốn tìm ra được một con đường sống cho mình, tuy hy vọng xa vời đến gần như bằng không, nhưng dù sao cũng phải thử. Cái gì không làm chỉ chờ chết ư, Kỷ Linh là không làm được. Vĩnh hằng chí tâm. Trong Thanh Hoa Động Phủ, Kỷ Linh hắc sắc đạo bào lấy ra vĩnh hằng chi tâm. Vĩnh hằng chi tâm phiêu phù ở trước người, phía trên có từng tầng bí văn. Đã lâu không phá giải, thử một chút xem sao. Sau khi Kỷ Linh cảm giác mình nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, đạt được một tầng thứ cao hơn, Kỷ Linh bắt đầu thử phá giải. So với trước lúc ta hợp đạo, mạnh hơn rất nhiều, hẳn có thể phá giải rất nhiều rồi. Bây giờ Kỷ Linh tu hành chủ yếu chính là hai việc. Một là dung nhập đạo vào vĩnh hằng trung cực chi đạo, một cái khác chính là sáng tạo ra pháp môn hoàn mỹ. Hai biện pháp đều có một đường hy vọng vô cùng nhỏ bé thành công, đặc biệt là vĩnh hằng chi tâm đại biểu vô số tâm huyết của Khải Chí Tôn. Kỷ Linh nghĩ có thể nghiên cứu nhiều một chút, có lẽ có sẽ có thu hoạch. Vĩnh hằng chi tâm từng tầng cấm chế nhanh chóng bị Kỷ Linh phá giải. Cảnh giới bất đồng, những cấm chế này Kỷ Linh rõ ràng cảm thấy dễ hơn. Từng tầng một bị bẻ gãy, nghiền nát phá giải, một hơi đã đến 50 tầng. 50 tầng, 60 tầng, rồi 70 tầng. Thanh Hoa Chi Linh ở một bên chờ đợi nhìn nói. Mặc dù Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại, nhưng nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo đạt tới một trình độ rất cao. Hắn khoảng cách chết đi còn có một thời gian ngắn nữa. Có lẽ ở trong đoạn thời gian này, hắn có thể hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân chăng? Kỷ Linh áo đen nhìn vĩnh hằng chi tâm lơ lửng ở trước người, nhìn cấm chế tầng ngoài, sau khi phá giải liền quan sát tầng tiếp theo, cẩn thận suy xét lại phá giải. Mỗi lần phá giải, Kỷ Linh đều có một chút thu hoạch, bởi vì mỗi một tầng cấm chế đều đại biểu rất nhiều lĩnh ngộ của Khải Chí Tôn nghiên cứu kiểu trọng hỗn độn cấm chế. Kỷ Linh ở chân lĩnh ngộ là không bị kịp Khải Chí Tôn, bất quá hắn cuối cùng cũng có trình độ cực cao, chỉ cần đặt nhiều tâm tư một chút, bây giờ lại có thêm Chí Tôn Thạch Đài, Thạch Quả Châu giúp đỡ, vẫn có thể dễ dàng phá giải không ngừng. 75 tầng, 80 tầng, 85 tầng, 90 tầng. Kỷ Linh phá giải tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi một tầng đều cho hắn rất nhiều cảm ngộ, phá giải lại càng thêm khó khăn. Thật không có biện pháp rồi. Kỷ Linh rốt cục cũng ngừng lại, hắn một mạch hao tốn hơn 5.000 năm phá giải đến 92 tầng. Thế nhưng phía sau hao tốn hơn 10 vạn năm cũng không thể tái tiến một bước được. Hắn hiểu được, ỷ vào độ cao của vĩnh hằng trung cực kiếm đạo phá giải đã đến cuối cùng, kế tiếp lần cần mình có thêm tích lũy nữa mới được. 92 tầng, tổng cộng 99 tầng. Kỷ Linh lộ ra vẻ hớn hở. Xem ra ở trước lúc chết đi vẫn còn hy vọng hoàn toàn phá giải. Ta cũng muốn nhìn xem Khải Chí Tôn hao phí nhiều tâm tư như vậy, ở trong vĩnh hằng chi tâm đến cùng lưu lại cái gì. Dựa theo động phủ Chi Linh kiến giải, bảo vật trong vĩnh hằng chi tâm không thua gì Thạch Hỏa Châu. Tìm hiểu pháp môn tu hành của Tây Tư tộc, tu hành vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, hai con đường này đều có thể làm cho trình độ của mình rất cao. Tích lũy hùng hậu đối với phá giải vĩnh hằng chi tâm đều có trợ giúp lớn. Mình bây giờ đã phá 92 tầng, kế tiếp tuổi thọ của mình còn có hơn vạn hỗn độn kỷ nguyên, vẫn có nắm chắc. Rời khỏi Viêm Long vực giới, trải qua 1.200.000 năm. Rốt cuộc, đám người Kỷ Linh một đường du ngoạn cũng tới được mục đích thứ nhất, Lôi Trạch Hỏa Hải. Ầm ầm. Vô số sấm sét

ở một ít hiểm địa, ngắn thì 20-30 hỗn độn kỷ nguyên, lâu thì hơn 100 hỗn độn kỷ nguyên. Hiểm địa hay kỳ địa, tất cả cũng không giống nhau, có một ít nguy hiểm, lại có một ít chỉ là kỳ lạ. Đảo mắt rời khỏi Viêm Long vực giới, đã qua trọn vẹn hơn 3000 hỗn độn kỷ nguyên. Ở trong quá trình này, Tô Vũ Cơ, Bồ Đề, Phong Ma tiến bộ đều rất lớn. Tô Vũ Cơ thậm chí cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể hợp đạo. Đương nhiên, hợp đạo phải chăng có thể thành công, nàng cũng không có nắm chắc được. Bồ Đề, Phong Ma đều là tứ bộ đạo quân, rất nhiều kỳ địa, cộng thêm vào Thanh Ma Chúa Tể, Kỳ Linh có một ít luận đạo dẫn dắt, đối với bọn họ trợ giúp rất lớn. Còn có Kỳ Minh Nguyệt, rất nhiều kỳ cảnh là hoàn toàn hiển lộ ra đạo huyền bí của vũ trụ vận chuyển. Rất nhiều địa phương, dị vũ trụ chi chủ cũng không nhất định xem tới được. Kỳ Minh Nguyệt gặp gỡ so sánh với Kỳ Linh lúc trước còn lợi hại hơn, nhưng nàng cuối cùng trải qua tu luyện ngăn trở quá ít, nguy hiểm ít hơn rất nhiều, ngộ tính cũng không theo kịp Kỳ Linh. Miễn cưỡng hiểu được một đầu tối cường chi đạo, Kỳ Linh liền không quá nghiêm khắc với Kỳ Minh Nguyệt. Về sau Kỳ Minh Nguyệt lợi dụng hòa hành tối cường chi đạo, bước chân vào sinh tử đạo quân. Hơn nữa, trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá đến tam bộ đạo quân. Đạo quân ở tiền kỳ rất dễ dàng đột phá. Chút ít yêu nghiệt của Viêm Long vực giới các ngươi, tùy tiện một người ở dưới chủ nhân dốc sức chỉ điểm như vậy, chỉ sợ đều có thể dung hợp vài tối cường chi đạo rồi. Thanh Ma Chúa Tể âm thầm cùng Tô Vô Cơ nói, ngộ tính của tiểu chủ nhân vẫn là còn kém đôi chút, cho dù hợp đạo thành công cũng không bằng Chúa Tể. Chủ nhân đây chính là có thể tương đương với Chí Tôn rồi. Nàng là con gái của chủ nhân đương nhiên dốc sức chỉ điểm, chẳng lẽ chủ nhân còn chăm chú chỉ điểm người khác như vậy hay sao? Tô Vô Cơ nói, Kỳ Linh chỉ điểm con gái là nghĩ hết tâm tư, dẫn dắt sư phụ Phong Ma Tô Vô Cơ có chút chăm chú. Đối với Thanh Ma, Chúa Tể chính là ngẫu nhiên chỉ điểm. Đệ tử thân truyền cũng coi như có chút dụng tâm. Về phần mặt khác ư, có lẽ thiên tư cao, có lẽ có qua kỳ ngộ huyền bí. Nhưng chuyện này không liên quan đến Kỳ Linh, Kỳ Linh chẳng muốn quản. Tựa như lúc trước Kỳ Linh yêu nghiệt, cũng không có một chí tôn xuất hiện chỉ điểm Kỳ Linh vậy. Tu luyện giả cũng là có tư tâm. Kỳ Linh nhất định là nghĩ tất cả biện pháp, dùng hết thảy bảo vật. Cái gì hợp đạo hỏa vân hoa, tận lực để cho nữ nhi của mình hợp đạo thành công. Một khi thành công, Kỳ Linh thậm chí còn sẽ ở trước lúc chết đi mời chí tôn khác giúp một việc. Nếu nữ nhi của mình hợp đạo thành công, liền cho nữ nhi của mình một tòa dị vũ trụ, để cho nữ nhi của mình làm dị vũ trụ chi chủ. Như lúc trước hủy diệt thần đình chi chủ, khống chế dị vũ trụ cũng thực sự không phải là Chúa Tể. Kỳ Linh đối với việc này cho tới bây giờ rất hổ thẹn. Nữ nhi của mình đương nhiên có điểm không công bằng. Tại Mạc Thương vực giới xa xôi, kỳ địa đại địa tinh thần, Kỳ Linh đang ở trên ngôi sao này tu hành. Kỳ Minh Nguyệt, Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết, Tô Vô Cơ, Cầm Hỏa Thần, Bồ Đề, Phong Ma đều tạm thời rời khỏi Mạc Thương vực giới đi du lịch. Sở dĩ bọn hắn đều không có dừng lại ở đây là vì đại địa tinh thần cực kỳ đặc biệt. Ngôi sao này rất rộng rãi, chừng 100 vạn ức dặm, là ngôi sao lớn nhất của cả hỗn độn vũ trụ. Kỳ thực nó là một cỗ thổ hành lực lượng vô cùng hùng hồn, hội tụ hình thành thật thể. Lực lượng của nó hùng hồn thậm chí so sánh với toàn bộ Mạc Thương vực giới gộp lại. Nó trầm trọng bao la rộng lớn, thai nghén ra vạn vật. Nhưng vì đại địa chi lực hùng mạnh, mênh mông cuồn cuộn, tu luyện giả bình thường ở đây đều bị quấy nhiễu, không có cách nào tu hành được. Ở chung quanh ngôi sao còn có một tầng mây trôi thâm trầm. Tầng mây này hùng hậu, ít nhất phải có lực lượng Chúa Tể mới có thể xuyên thấu qua. Cho nên tu luyện giả ở đây cơ hồ đều tuyệt tích cả. Mặc dù vùng đất này thai nghén vạn vật, sinh trưởng ra rất nhiều sinh linh, cũng có rất nhiều nhân loại. Những nhân loại này từ nhỏ đều có chút cường tráng, thiên phú cũng khá cao. Mỗi một người đều đối với lực lượng đại địa có chút mẫn cảm, thậm chí trời sinh có thể điều khiển đại địa chi lực. Thật ra bọn hắn không có cách nào tu hành, bởi vì nơi này hết thảy đạo khác đều tránh lui. Coi như là thủ hành chi đạo cũng hoàn toàn nội liễm ở sâu trong lòng đất, khó có thể dịch mò được. Các chúa tể ở đây tìm hiểu cũng cảm thấy phải cố hết sức. Cũng chỉ có Kỳ Linh trình độ cực cao có thể rình mò sâu vào trong lòng đất tìm hiểu huyền bí. Các phạm nhân ở đây làm sao có thể đạt vào tu luyện chi lộ được đây? Thổ hành chi đạo cũng thành rồi. Ở trong một sân cốc, trước một sân nhà cỏ tranh, một thiếu niên áo trắng đang ngồi trên đồng cỏ tươi cười. Hắn vươn hai tay. Vào vào vào. Chung quanh một thanh kiếm lăng không hiện ra, tổng cộng 5 chuôi kiếm. Một thanh kiếm mặt ngoài có thủy quang lưu chuyển, một thanh kiếm mang theo một tia kim quang, mũi kiếm vô cùng lợi hại. Một thanh kiếm mặt ngoài có hào quang xanh đậm lưu chuyển, tràn ngập sinh cơ. Một thanh kiếm thì có thêm hỏa diễm vần quanh, bạo liệt vô cùng. Cuối cùng là một thanh kiếm mặt ngoài có ánh sáng màu vàng thâm trầm, mang theo một tia trầm trọng chi ý. Thủy hành kiếm đạo, kim hành kiếm đạo, mộc hành kiếm đạo, hỏa hành kiếm đạo và thổ hành kiếm đạo. Kỳ Linh gật đầu. Ngũ hành nguyên vẹn, quả thật đối với hồn phách chân linh của ta lại có chút ích bổ ích rồi. Bất quá Kỳ Linh cũng phát hiện đạo tăng lên đối với hồn phách chân linh của mình trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Bởi vì mình sử dụng bảo vật đã rất nhiều, muốn tốc độ tán loạn lại giảm bớt tự nhiên càng ngày càng khó hơn. Ta bây giờ dung nhập lôi đình, ngũ hành, tổng cộng 6 đạo vào trong vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Không gian chi đạo đoán chừng cũng sẽ rất nhanh thôi. Kỳ Linh cũng cảm thấy áp lực, bởi vì quá trình không gian chi đạo dung nhập rõ ràng khó khăn. Không gian chi đạo ở thật lâu lúc trước hắn liền tăng lên tới đẳng cấp chúa tể, nhưng dung nhập rất khó. Thời gian chi đạo, nhân quả chi đạo thì càng thêm không thấy, thời gian khẳng định phải dài hơn rất nhiều. Đại tiên, cứu tôn nhi của ta. Đại tiên, đại tiên, van cầu ngươi cứu tôn nhi ta. Chỉ cần có thể cứu tôn nhi, ta cái gì cũng cam nguyện cả. Một thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Kỳ Linh lông mày khẽ động, nhìn ra phía ngoài, ánh mắt xuyên qua sân cốc trở ngại, chứng kiến xa xa trên một vách đá đang có một lão giả tóc trắng quỳ xuống cầu xin. Bởi vì toàn bộ đại địa tinh thần đều không có tu luyện giả, sân cốc Kỳ Linh tĩnh tu cũng không có làm ra trận pháp phức tạp cỡ nào, vẹn vẹn trở ngại người từ ngoài đến tiến vào là được. Ồ, tiểu oa nhi lúc trước chính là ngươi sao? Kỳ Linh nhìn lão giả tóc trắng xóa, trong lòng lập tức khẽ động. 200 năm trước có một tiểu oa nhi ở trên vách núi không cẩn thận ngã xuống, rơi xuống sân cốc của Kỳ Linh. Mặc dù cấm chế của Kỳ Linh rất nhu hòa, nhưng một tiểu oa nhi phàm nhân ngã xuống sợ cũng sẽ ngã chết mà thôi. Kỳ Linh lòng có nhận thức được, lúc này ra tay cứu được tiểu oa nhi. Lúc ấy tiểu oa nhi liền dập đầu hô to là đại tiên. Từ đó tiểu oa nhi lớn lên, về sau liền thường xuyên đến dâng tế phẩm bái đại tiên, để cho Kỳ Linh giờ khóc giờ cười. Hơn nữa hắn còn mang theo tử tôn hậu bối đến để bái. Kỳ Linh chứng kiến lão giả tóc trắng xóa, liền phân biệt được là tiểu oa nhi lúc trước kia. Phàm nhân cả đời vẹn vẹn 100 năm, các ngươi mấy đời đều quỳ lạy ta, vừa vặn hôm nay ta tu hành trọn vẹn, cũng coi như có duyên phận. Kỳ Linh vừa cất bước liền đi tới trên vách đá. Lão giả tóc bạc vẫn còn quỳ hô hào, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn trước mặt mình. Trước mắt đang có một thiếu niên áo trắng đứng ở trước mặt hắn, khí tức mờ ảo không giống với phàm tục. Đại tiên! Lão giả tóc bạc vô cùng kích động. Kính xin cứu tôn nhi của ta. Tiểu tử này hôm nay tóc cũng trắng xóa hết rồi. Kỳ Linh cười cười. Sao, tôn nhi của ngươi ư? Là hắn hay sao? Kỳ Linh liếc mắt có thể nhìn thấu nhân quả trên người lão giả này, đã tìm được tôn nhi của hắn. Kỳ Linh vươn một ngón tay, bên cạnh vách núi vốn tràn ngập sương mù khói trắng, bây giờ hiện ra hình ảnh. Đó là trên một mỏ khoáng, một thiếu niên ngăm đen cường tráng đang ăn mặc rách rưới, lưng cong khoáng thạch, hiển nhiên là thợ mỏ khai thác. Xung quanh còn có vô số các thợ mỏ khác nữa, bên cạnh còn có giám sát cầm roi. Là thạch đầu, là tôn nhi thạch đầu của ta. Lão giả tóc bạc kích động nói. Đó là một tử mỏ, đi vào liền không cách nào còn sống đi ra. Đại tiên, xin cứu tôn nhi của ta. Sao, không có cách nào còn sống đi ra sao? Kỳ Linh lại nhìn hình ảnh trong sương mù khói trắng cười nói. Người đã quá coi thường tôn nhi của ngươi rồi. Ánh mắt Kỳ Linh có thể chứng kiến tương lai của thiếu niên kia. Nếu không có mình ảnh hưởng, thiếu niên kia sẽ ở khu mỏ này dần dần quật khởi, trở thành một gã cao thủ. Ở trên việc tu luyện có chút chấp nhất, thậm chí cơ hồ đạt tới cực hạn của đại địa tinh thần, cuối cùng cô độc tịch mịch và chết đi. Mặc dù sinh mệnh trên đại địa tinh thần này không cách nào tu hành, nhưng rất nhiều trời sinh có thể điều khiển đại địa chi lực, cũng có chút ít phương pháp tu luyện đơn giản. Có thể đạt tới mức tận cùng cũng xa xa không phải địa tiên tán tiên có thể so sánh được. Tôn nhi này của ngươi ngược lại là có một khỏa tu luyện chi tâm kiên nghị. Kỳ Linh cười nói. Chỉ là ở đại địa tinh thần hắn ngược lại là bị mai một rồi. Xem quá khứ tương lai của thiếu niên này, Kỳ Linh cũng thích cá tính của đối phương, sinh ra ý niệm thu đồ đệ. Cái ý niệm này sinh ra, Kỳ Linh liền tự nhiên quyết định thu hắn làm đồ đệ thứ 8 của mình. Bất quá cũng không vội thu, đợi hắn trải qua một phen tu luyện, chính thức cô độc cầu bái đạo tâm mới tính toán là không tệ. Kỳ Linh thầm nói, ngươi trở về an tâm mà sống đi, yên tâm, tôn nhi này của ngươi sẽ còn sống trở về, còn sẽ hào hào mà trở về, đến lúc đó còn có thể chứng kiến ngươi một lần cuối cùng, đại khái 10 năm sau. Kỳ Linh nói, sinh linh ở thế giới này hơn 100 tuổi nhất định không sai biệt lắm sẽ chấm dứt tuổi thọ, Kỳ Linh cũng sẽ không tận lực cải biến cái gì, lão nhân này cũng coi như rất trường thọ rồi. Dạ dạ, xin đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Đạt được đại tiên cam đoan, lại chứng kiến thủ đoạn không thể tưởng tượng của đại tiên vừa rồi, lão giả tóc trắng cũng tinh thần phấn chấn về nhà sống, an tâm chờ đợi tôn nhi trở về. Kỳ Linh quan sát đồ đệ này phát triển, rốt cục đi khắp nơi, đi qua rất nhiều quốc gia, bại hết mọi địch thủ, chẳng lẽ cái này là cuối cùng rồi ư? Một nam tử mặc vải bố ngăm đen đứng ở trên đỉnh núi, nhìn mặt đất bao la mờ mịt, lưng cõng một thanh đại đao, trong mắt có cô độc tịch mịch. Sau khi thật sự vô địch, loại tịch mịch này để cho hắn rất khó chịu. Hắn thật sự rất muốn tìm một đối thủ, nhưng đối thủ rất khó tìm. Có lẽ ta nên tìm một chỗ yên ổn cả đời thôi. Nam tử lắc đầu nói. Bỗng một tiếng cười vang lên, một gã thiếu niên áo trắng xuất hiện. Nam tử ngăm đen khiếp sợ nhìn bên cạnh. Bằng hắn khống chế đối với đại địa chi lực, bằng lực lượng của hắn hôm nay, làm sao có thể để cho người ta tới gần bên cạnh mình mà không biết được đây? Người... Nam tử ngăm đen nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, chợt nhớ tới xa xa mình, lưu lại một bức vẽ, cũng bảo hắn quỳ lạy, nghe nói vẽ chính là đại tiên trong gia tộc lưu truyền. Đại tiên nữ. Nam tử ngăm đen có một ít nghi hoặc, có một ít không tin, lập tức hắn vang một tiếng, rút ra đao, nhìn Kỳ Linh. Tiền bối lực lượng có lẽ mạnh hơn ta, bất quá, kính xin tiền bối chỉ điểm cho một chút đi. Nói xong, hắn liền một đao bổ về phía Kỳ Linh. Hắn cũng có nắm chắc, đao cũng có thể bất cứ lúc nào dừng lại, sẽ không đả thương đến người trước mặt này. Kỳ Linh cười cười, nam tử ngăm đen liền kìm lòng không được, phảng phất như thời gian rút lui, bay ngược về phía sau, cắm đao vào trong vỏ, miệng càng kìm lòng không được nói. Mạnh, mạnh hơn ta nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Tình cảnh quỷ dị này để cho nam tử ngăm đen ngốc trệ, vừa run rẩy vừa nói. Có nguyện bái nhập làm môn hạ của ta không? Kỳ Linh nói. Nam tử ngăm đen vô cùng kích động, lúc này quỳ lại xuống. Thạch Trạch, ra mắt sư phụ. Kỳ Linh gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là môn hạ đệ tử thứ 8 của Bắc Minh ta. Thế gian có thực sự gì chưa chấm dứt được thì cứ việc kết thúc đi. Lúc nào chấm dứt xong, liền theo ta rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó, người sẽ chân chính đối mặt với thế giới tu luyện giả chính thức kìa. Từ đó Thạch Trạch chính thức nhập môn. Ta cũng nên rời khỏi nơi này rồi. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn ra hư không. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có một chuyện gì đó đã xảy ra. Hắn chỉ sợ không có cách nào lại tiếp tục loại cuộc sống tiêu diêu tự tại này nữa. Lúc Kỳ Linh ở đại địa tinh thần xa xôi, tại Viêm Long vực giới mang nhai quốc. Kỳ Linh đạo bào màu đen từ trong hư không hiện ra, đi vào trước khoảng cung mang nhai quốc. Trước khoảng cung sớm đã có một lão giả áo bào râu bạc đang đợi, đúng là mang nhai chúa tể. Bắc Minh. Mang nhai chúa tể liền nói. Mang nhai chúa tể, người gấp gáp như vậy tìm ta là có chuyện gì vậy? Kỳ Linh đạo bào màu đen cười nói. Ta là bị một vị hảo hữu nhờ vả ta. Mang nhai chúa tể ngượng ngùng cười cười nói. Hắn lần lượt thỉnh cầu, hết lần này đến lần khác. Ta vốn không muốn phiền toái ngươi, chẳng qua là trong đó liên lụy đến chúa tể đan tôn giả, quan hệ với Bắc Minh ngươi. Kỳ Linh đạo bào màu đen đồng tử co rút lại. Đan tôn giả ư? Đến cùng là có chuyện gì vậy? Người bạn thân này của ta, người cũng có thể nghe nói qua, là dị vũ trụ chi chủ hủy diệt thần đình chi chủ. Mang nhai chúa tể nói. Ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn ta. Được, đi nhìn qua một chút nào. Kỳ Linh mơ hồ minh bạch, mình mơ hồ cảm giác được không có cách nào tiếp tục tiêu diêu tự tại, chỉ sợ là chuyện của hủy diệt thần đình chi chủ đan tôn giả. Hơn nữa việc này chỉ sợ liên lụy còn rất lớn. Người cảnh giới càng cao, đối với tương lai nắm chắc càng rõ ràng, đương nhiên rình mò nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng là tương lai. Tương lai là không thể định được. Dọc theo một thời không thông đạo, mang nhai chúa tể, mang theo Kỳ Linh, rất nhanh xuyên thẳng qua hư không, đi tới dị vũ trụ. Lạ là thời không thông đạo này sao? Kỳ Linh nhìn hư không trước mặt, lại nhìn vòng xoáy không gian cực lớn đằng sau, cảm khái nói: lúc trước ta chính là cùng Thiên Hỏa Mang Nhai, Khánh Hoàn, Phong Nhất, Hỏa Tấn cùng nhau đi đến nơi này, bắt đầu ở trong dị vũ trụ lưu lạc. Bất quá luận thành tựu cao hơn bọn hắn là không kịp ngươi rồi. Mang Nhai chúa tể nói: đặc biệt là Thiên Hóa, là trong các ngươi tu hành chậm nhất. Hỗn độn thần thú nhất tộc chúng ta chính là tu hành rất chậm. Kỳ Linh nói: có được liền có mất mà, không thể cưỡng cầu. Lúc trước trong mấy vị hảo hữu, Thiên Hỏa, Khánh Hoàn, Phong Nhất đối đãi với mình còn có chút thật lòng. Hiện tại Kỳ Linh càng có thể cảm giác được mình và bọn họ nhân quả tương liên. Về phần Hỏa Tấn, Kỳ Linh có thể xuyên thấu qua nhân quả phát hiện Hỏa Tấn đối đãi với mình không tính là thiệt tình cỡ nào, nhân quả liên lụy cũng nhỏ nhất. Đợi đến Phong Nhất, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa ở lúc hợp đạo, mình tự nhiên phải dâng chút ít lễ vật đi trợ giúp bọn hắn một tay. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có thể trợ giúp mà thôi. Coi như con gái Kỷ Minh Nguyệt của mình có thể hợp đạo thành công hay không, mình cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể chuẩn bị nhiều một chút bảo vật mà thôi. Không biết mấy người bọn hắn còn có kiều chân, ai có thể hợp đạo thành công đây? Kỷ Linh thầm nói. Bỗng nhiên trong hỗn độn hư không, ở phía trước Kỷ Linh bắt đầu ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Hắn có khải giáp màu đen, thân hình cơ bắp, mang theo khí tức âm lãnh. Chẳng qua giờ phút này, hắn lại cung kính hành lễ với Kỷ Linh nói: hủy diệt, bái kiến Bắc Minh đạo quân. Sở dĩ Hủy Diệt Thần Đình chi chủ thành lập thế lực gọi là Hủy Diệt Thần Đình là bởi vì đạo hiệu của hắn chính là hủy diệt. Ở lúc hắn còn nhỏ, định ra cho mình đạo hiệu hủy diệt, căn bản không biết trong chí tôn cao cao tại thượng có một vị gọi là hủy diệt chí tôn. Kỳ thật loại đạo hiệu như thế này vẫn là rất thông thường. Tu luyện giả vô số, đạo hiệu lại càng thông thường, giống nhau lại càng nhiều. Ồ, Hủy Diệt Thần Đình chi chủ. Kỳ Linh gật đầu nói: lúc trước ta còn là thế giới cánh, đã từng nghe nói qua ngươi rồi. Ồ, lúc trước Mang Nhai nhờ cậy ta hỗ trợ, ta cũng là một mực chú ý đạo quân các ngươi. Trên mặt Hủy Diệt Thần Đình chi chủ liền bài trừ ra dáng tươi cười. Nếu sớm biết đạo quân có thể có cảnh giới ngày hôm nay, lúc đầu ta sợ rằng sớm đã tìm kiếm cách nghĩ kết giao với đạo quân rồi. Kỳ Linh là nụ cười. Lúc trước cũng là vì ma luyện Thiên Hỏa mà thôi. Mang Nhai chúa tể chen lời nói: cho nên mới phải giấu giếm. Ta đương nhiên hiểu khổ tâm của ngươi mà. Hỗn độn thần thú bình thường độc lai độc vãng, ngươi lại quan tâm đến tộc quần của ngươi như vậy, thật là hiếm thấy. Kỳ Linh gật đầu cười, lập tức nhìn về phía Hủy Diệt Thần Đình chi chủ. Hủy Diệt, nói đi, đến cùng là chuyện gì? Hơn nữa ngươi tới gặp ta, đừng nói là bản tôn, ngay cả pháp thân cũng không có vậy, vẹn vẹn chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Sau khi luyện hóa dị vũ trụ liền như một phân thân của bản thân. Ở trong dị vũ trụ, bất luận chỗ nào cũng có thể đơn giản ngưng tụ ra hóa thân. Hôm nay Kỷ Linh địa vị như thế nào, bản tôn không đến bái kiến, pháp thân cũng không tới, vẹn vẹn là một cái hóa thân, coi như là đại năng địa vị tương đương Hủy Diệt Thần Đình chi chủ cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Đạo quân thứ lỗi, bản tôn và pháp thân của ta đều không trở về được, thật sự không có biện pháp nào cả. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Vậy đến cùng là chuyện gì? Vì sao cùng Đan Tôn Giả lại có liên quan vậy? Kỳ Linh hỏi. Kỳ Linh đối với Đan Tôn Giả là có chút cảm tình, bởi vì Đan Tôn Giả đối với mình là thật sự rất tốt. Kỳ Linh có thể cảm giác được hai người giống như một đôi. Kỳ Linh có thể một mực xuyên thấu qua nhân quả, mơ hồ cảm giác Đan Tôn Giả tồn tại, chẳng qua là khoảng cách có chút xa xôi. Nhưng sau khi vào dị vũ trụ này, Kỳ Linh như trước cảm thấy Đan Tôn Giả cách mình rất xa, hiển nhiên cũng không ở trong dị vũ trụ. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ, bản tôn, pháp thân đều không có ở trong dị vũ trụ, lại để cho Kỳ Linh cảm thấy một loại nguy cơ. Là như thế này, Hủy Diệt Thần Đình chi chủ cung kính nói. Đạo quân chắc cũng biết, Đan Tôn Giả, nàng một lòng đều muốn phục sinh ba vị huynh trưởng của nàng. Kỳ Linh gật đầu. Nhưng ba vị huynh trưởng của nàng, mỗi người đều là vĩnh hằng đế quân cường đại, trong đó còn có một vị chúa tể. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Nếu như là chết ở ngoại giới, coi như là chí tôn cũng không có cách nào nghịch chuyển thời không phục sinh được. May mắn chẳng qua là chết ở trong dị vũ trụ của ta, mà muốn phục sinh sẽ đưa tới cắn trả to lớn, chỉ sợ sẽ làm cho dị vũ trụ bản nguyên tan vỡ đi. Cũng chỉ có chí tôn mới có thể cưỡng ép áp chế một tòa dị vũ trụ được.

Hơn nữa, nàng lần lượt đi Tây Tư tộc tộc địa, danh khí cũng khá lớn, tên của nàng đích thực là rất hữu dụng. Nàng bây giờ đang ở đâu? Kiều Linh hỏi. Đang ở tại Tây Tư tộc tộc địa. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Bản tôn của ta cũng đang ở đó. Mặc dù ta là dị vũ trụ chi chủ, nhưng trước khi ta luyện hóa dị vũ trụ cũng không phải chút tế, cho nên cảnh giới của ta so với dị vũ trụ chi chủ khác yếu hơn rất nhiều. Chỉ có thể ỷ vào dị vũ trụ chi lực gia trì. Luận thực lực chẳng qua là ở giữa chút tế cùng với dị vũ trụ chi chủ bình thường mà thôi. Cho nên thực lực của ta có đôi khi một ít chúa tể cường đại ta cũng rất khó giết chết được. Như mang ngài huynh đây, ta sẽ rất khó mà giết chết được hắn ta. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói. Cho nên có rất nhiều đại năng để mưu toan giết chết ta, cướp đoạt dị vũ trụ của ta. Cho nên ta cũng cảm thấy rất biệt khuất. Nhiều khi đều là trốn ở trong dị vũ trụ. Lần này Đan Tôn Giá ở Tây Tư tộc tộc địa phát hiện ra một địa phương rất bất phàm. Nàng nhận định có đại bảo tàng, đồng thời nguy hiểm cũng không hề nhỏ, cho nên nàng mới mời bốn phương. Ta suy nghĩ binh khí Tây Tư tộc tầm thường đối với ta trợ giúp khá nhỏ. Không mạo hiểm thì thôi, một khi mạo hiểm liền hung hăng vồ một thanh. Đan Tôn Giá đi qua rất nhiều lần, nàng có kinh nghiệm, cho nên lần này ta cũng đi theo. Ta Đan Tôn Giá còn có hai vị khác nữa, trong hai vị kia cũng có một tên điên giống như Đan Tôn Giá, cùng nhau đi vào mạo hiểm. Đan Tôn Giá đã đoán không sai, đây thật sự là một đại bảo tàng, thế nhưng đồng dạng cũng rất nguy hiểm. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ nói, chúng ta rốt cuộc cũng bị đánh tan, một vị lão hiếu chết đi, còn thừa lại ba cái mạng còn sống, ta Đan Tôn Giá còn có thêm một tiên điên khác kia. Bất quá ba chúng ta đều hoàn toàn bị phân tán ra. Kỳ thực lúc chúng ta đi vào cũng đã được nghe nói danh khí của đạo quân, lúc ấy chúng ta còn nói Đan Tôn Giá có hy vọng rồi, nhờ Bắc Minh hỗ trợ, chỉ sợ có hy vọng phục sinh ba vị huynh trưởng của nàng ta. Thế nhưng nàng lại không đáp ứng, bởi vì nàng nói rằng cái bảo tàng chi địa kia quá nguy hiểm khó có thể xác định được. Một khi nói cho người biết, chỉ sợ người sẽ đi cứu nàng, khả năng người cũng sẽ rơi vào tay giặc mà thôi. Nàng một mực không có đáp ứng ta, bất quá bây giờ ba người chúng ta đều phân tán, đều gặp phải nguy cơ tử vong. Ta cũng bất chấp nàng đáp ứng hay không, cho nên mới cầu Bắc Minh người hỗ trợ. Kỷ Linh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tây Tư tộc tộc địa rất nguy hiểm, đám chi tôn cũng vẹn vẹn phong tỏa hang ổ, không dám nhập sâu hơn, bởi vì nhập sâu hơn là có thể chết người. Coi như là bên ngoài cũng có chút phong ấn, rất nguy hiểm, cho nên đám người Hủy Diệt Thần Đình chi chủ cầu đến chi tôn, chỉ sợ chi tôn cũng sẽ không nguyện ý đi cứu bọn họ, bởi vì một ít địa phương không biết tên, chi tôn cũng không cách nào đoán trước được đến cùng là có bao nhiêu nguy hiểm. Mình làm như vậy là không đáng giá. Như vậy mà ngươi lại để cho Bắc Minh đi Tây Tư tộc tộc địa đi cứu các ngươi hay sao? Mang nhà chú tể trừng mắt nói. Hủy Diệt, trước ngươi cùng ta không phải nói như vậy mà. Ta lo lắng nói quá chi tiết ngươi lại không giúp ta. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ liền nói. Mang nhai, thật sự là hổ thẹn rồi. Ngươi... Mang nhà chú tể vừa tức lại vừa giận. Đan Tôn Giá là một tên điên. Người nói lần này đi vào còn có một tên điên khác nữa. Loại tên điên không muốn sống này, tuy ta không đồng ý cùng bọn hắn, nhưng bọn hắn là Tây Tư tộc tộc địa, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hiện tại hai người bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, địa phương này tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ mơ hồ cảm thấy một màn giống như ác mộng kia. Hắn còn nhớ rất rõ, một đồng bạn trong bọn họ chết thảm, bọn hắn ở cách xa may mắn còn sống, mới bởi vậy mà phân tán ra. Bốn người liên thủ cũng tao ngộ đại nạn, hoàn toàn mà phân tán. Hắn lúc này mới đến cầu Bắc Minh. So sánh với Bắc Minh đạo quân, thực lực của mấy người bọn hắn chênh lệch quá xa. Bắc Minh đạo quân là một kiếm tiên, một kiếm lần đơn giản chém giết cô độc bệ hạ. Đạo quân, ta cũng không có biện pháp nào khác cả. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ có chút ngượng ngùng. Nói cho ta biết, các ngươi ở chỗ nào trong Tây Tư tộc tộc địa đây? Kiều Linh nói. Ta sẽ mau chóng đến đó. Còn nữa, nếu các ngươi có khả năng toàn lực bảo hộ Đan sư phụ, nếu không đến lúc đó ta thấy các ngươi cũng phải chết thôi. Đan sư phụ ư? Hủy Diệt Thần Đình chi chủ liền cứng lại. Hắn biết Kỷ Linh cùng Đan Tôn Giả quan hệ không tầm thường, nhưng lại không biết Kỷ Linh lại trực tiếp xưng hô là Đan sư phụ. Bản đồ tinh vực. Kỷ Linh nhìn hắn. Ồ, đây đây, đạo quân, đây là bản đồ tinh vực. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ vung tay lên, trước mặt lập tức lơ lửng một bản đồ tinh vực. Địa phương khác đều rất hư ảo, chẳng qua là ghi lại Tây Tư tộc tộc địa rất kỹ càng. Kỳ Linh nhìn cùng năm vị chí tôn ở một chỗ, đã sớm nhận được ghi chép của toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Tây Tư tộc tộc địa duy nhất đối với mình có nguy hiểm, càng là ghi chép trọng yếu nhất. Bản đồ tinh vực Tây Tư tộc tộc địa của Kỳ Linh so với cái của Hủy Diệt Thần Đình chi chủ còn kỹ càng hơn rất nhiều, liền xác nhận vị trí của bọn hắn. Tốt, ta đã biết rồi. Kỳ Linh gật đầu, lập tức quay người cùng Mang Nhai Chúa Tể dọc theo thời không thông đạo mà rời đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 258 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.